nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57. Nổi khùng Phoenix. Orolo, mau đem khoang cửa mở ra. Nhìn ở ngoài cửa khoang trống lại khủng bố hồng thủy Jean Grey. Cyclops lo lắng quay về chính đang lái xe Storm hô to. Không phải ta đang thao túng. Storm đã rời đi chỗ điều khiển vị. Có thể nhìn thấy những người nút bấm chính đang tự mình thao tác. Lại như là có một cái không nhìn thấy người ngồi ở chỗ điều khiển vị trên như thế. Mà trên thực tế cũng cùng này gần như. Này một chỉnh khung máy bay lúc này đã hoàn toàn bị Jean Grey đã khống chế. Nàng biết Storm cùng Cyclops sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng nếu như nàng không đứng ra. Này khung máy bay e sợ trong nháy mắt sẽ bị hồng thủy xé thành mảnh vỡ. Mà huống chi theo trong cơ thể cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Nàng cũng đã nhận ra được. Như bây giờ hay là mới là kết quả tốt nhất. Nhưng mà ngay ở Jean đã quyết định quyết tâm. Đồng thời sắp để máy bay cất cánh thời điểm. Không trung một bóng người đột nhiên nhảy xuống. Đứng ở nàng phía trước. Nhất Phương. Nhìn cái thân ảnh này. Jean nhất thời sững sờ. Nhưng lập tức sắc mặt của nàng lại là biến đổi. Mau rời đi nơi này. Người gặp không liều mạng mà. Nhưng mà đối mặt phía sau Jean tiếng la. Lộ Nhất Phương cũng không có xoay người. Trái lại ngẩng đầu nhìn này có tới 5-6 tầng lầu cao nước tường. Trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia trịnh trọng. Tuy rằng mực nước bởi vì khuếch tán hạ thấp. Nhưng trải qua gần 90 mét chênh lệch. Không thể nghi ngờ làm cho nó lực phá hoại trở nên tăng mạnh. Người đột biến học viện kiểu mới nhất vật liệu máy bay ở tại trước mặt. E sợ liền một giây đều không chịu được nữa. Kể cả trên máy bay tất cả mọi người. Đồng thời bị xé thành mảnh vỡ. Mà kết quả này Lộ Nhất Phương có thể không muốn nhìn thấy. Thu hồi ánh mắt, Lộ Nhất Phương giơ chân lên. Một bước bước ra, nơi này cấm chỉ thông hành. Oanh tương đương long. Hồng thủy kịch liệt khuấy động. Thật giống như vô số ngư lôi trong nháy mắt bị làm nổ. Một cái đường kính mấy trăm mét đáng sợ vòng xoáy xuất hiện. Mà nếu như đứng ở vòng xoáy phía trên. Còn có thể nhìn thấy một người trong đó to lớn bóng tối chậm rãi xuất hiện chấn động càng thêm kịch. Liệt, đây là một hồi động đất. Do một người gợi ra động đất. Chỉ thấy tại đây động đất bên trong. Hồng thủy lấy mắt trần có thể thấy trình độ bành trướng. Chỉ là tại đây mấy giây liền lên cao hơn 10 mét. Nhưng tuy rằng mực nước lên cao. Nhưng Jin nhưng là rõ ràng cảm nhận được. Hồng thủy xung kích sức mạnh đang nhanh chóng yếu bớt. Mà trong nước xoáy cái kia càng ngày càng rõ ràng to lớn bóng tối. Lúc này cũng rốt cục hiển lộ ra chân chính mục. Đó là một khối nhanh chóng lên cao lục địa. Một khối tiếp cận hai khối sân bóng đại mặt đất. Thời khắc mấu chốt, Lộ Nhất Phương mạnh mẽ thay đổi địa hình. Nâng lên tràn ra mặt đất tạo nên ngọn núi nhỏ này. Mà ở ngọn núi nhỏ này ngăn cản dưới. Hồng thủy bị dễ dàng xé ra. Hướng về hai bên phân lưu mà đi. Kết thúc sao? Thất thần nhìn mặt trước khối này có tới chừng 10 tầng lầu cao núi nhỏ. Jean liền dường như thoát lực như thế. Trực tiếp quỳ ngồi trên mặt đất. Không kém bao nhiêu đâu. Đã an toàn. Lộ Nhất Phương quay đầu lại nhìn Jean nói rằng. Đúng rồi. Trước ngươi hô cái gì tới? Vừa hồng thủy âm thanh có chút lớn. Ta không nghe. Móc móc lỗ tai. Lộ Nhất Phương đột nhiên tò mò hỏi. Nhưng mà đối với Lộ Nhất Phương vấn đề, Jean cũng không trả lời. Nàng lúc này cúi đầu, xem ra tựa hồ đang đờ ra. Mà từ trên người nàng, càng ngày càng lớn mạnh năng lượng chậm rãi tràn ra. Jean bác sĩ, ngươi không sao chứ? Lộ Nhất Phương hơi nhướng mày, đang muốn đưa tay đi phủ Jean lên. Nhưng vào lúc này, Jean đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nắm lấy Lộ Nhất Phương tay. Từ trong mắt, Lộ Nhất Phương có thể nhìn thấy vô tận cuồng bạo cùng hủy diệt. Ngươi nhận lầm người. Ta không phải Jean. Ta là Phoenix. Vừa nãy nguy cơ giải trừ trong nháy mắt đó. Là Jean tối thả lỏng thời khắc. Mà nguyên vốn đã bởi vì quá độ khiến dùng sức mạnh mà tổn hại tinh thần phong ấn. Rốt cục trong nháy mắt này bị triệt để phá tan. Làm dục vọng cùng hủy diệt hóa thân Phoenix nhân cách. ở Jin suy yếu nhất thời điểm phát động tấn công. Trong nháy mắt liền áp chế lại Jin nhân tính. Một tiếng sắc bén réo vang vang vọng bầu trời. Đó là Phoenix hí lên. Cuồng bạo dòng nước bên trong. Một con to lớn Phoenix bóng mờ xuất hiện. Thiêu đốt ngọn lửa đem mặt nước đều nhuộm thành màu đỏ rực. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn. To lớn Phoenix bóng mờ phá diệt. Một cái bóng người màu đỏ rực hóa thành một viên liệt diễm sao băng. Tốc độ đáng sợ chặn ngang chặt đứt dòng nước. Ở tại trên ngắn ngủi lưu lại một đạo trưởng trường ngọn lửa quỹ tích. Khạc khạc, lúc này trạm đang nổ trung tâm lộ nhất phương ho khan. Không nhịn được thâm hít hai cái khí. Vừa nãy Phoenix đánh lén tự nhiên không có thương tổn được hắn. Nhưng Phoenix ngọn lửa đột nhiên bạo phát. Nhưng là để trong không khí dưỡng khí tiêu hao không ít. Điều này làm cho hắn có chút thiếu dưỡng khí cảm giác. Đương nhiên loại tầng thứ này thiếu dưỡng khí hoàn cảnh. Nhiều lắm cũng chỉ có thể làm cho lộ nhất phương ho khan hai tiếng. Răng rắc, mà coi như lộ nhất phương hoãn khẩu khí thời điểm. Lúc này một tiếng tiếng vang lanh lành. Đột nhiên hấp dẫn lộ nhất phương sự chú ý. Theo âm thanh này lộ nhất phương quay đầu nhìn lại. Khối này bị lộ nhất phương mạnh mẽ nâng lên núi nhỏ. Bởi vì Phoenix lực lượng đột nhiên bạo phát. Đã bị nổ ra vô số vết rách. Mà Hồng Thủy cũng nhân cơ hội bắt đầu xé rách ngọn núi nhỏ này. Rất nhiều đem tan rã xu thế. Chết tiệt. Quay đầu lại nhìn Storm cùng Cyclops mọi người cưỡi máy bay. Tuy rằng không phải năng lượng bạo phát phương hướng. Nhưng này khung máy bay vẫn bị năng lượng mạnh mẽ gợn sóng chấn động triệt để bại liệt. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa không trung Magneto. Lộ nhất phương quả đoán vọt tới máy bay trước mặt. Cầm lấy máy bay dưới đáy. Lộ nhất phương đem nhấc lên. Magneto, cho ta tiếp theo. Liền dường như vứt chỉ máy bay như thế. Lộ nhất phương cầm lấy này khung máy bay. Liền hướng về Magneto ném đi ra ngoài. Mà lúc này Hồng Thủy cũng đã trùng phá hủy lộ nhất phương chế tạo lâm thời đê đập. Ở phi cơ bị ném trong nháy mắt, đem lộ nhất phương bao phủ hoàn toàn. Dừng lại, nhìn cao tốc hướng về chính mình bay tới máy bay. Magneto vội vàng phát động năng lực, ổn định này khung máy bay. Sau đó khống chế máy bay, nhanh chóng xa cách nơi này. Bởi vì hắn đã thấy, một bên khác Phoenix đã vọt ra. Chỉ thấy Phoenix đứng ở hồng trong nước, cuồng bạo dòng nước ở tại 10 mét bên trong phạm vi. Nhưng dường như mặt kính như thế bình tĩnh lại, mà ở sau lưng nó, một cái cánh dương ra mấy chục mét Phoenix bóng mờ xuất hiện. Có thể nhìn thấy một ít ngọn lửa lông chim bay xuống. Đang rơi xuống mặt nước trong nháy mắt liền nổ tung, đã biến thành một đoàn đoàn không ngừng kéo dài ngọn lửa. Nơi này dĩ nhiên đã biến thành một cái biển lửa. Nhất phương, nhìn bị Hồng Thủy nuốt hết lộ nhất phương. Kitty trong mắt lóe ra một vẻ lo âu. Yên tâm đi, đứa bé kia sức mạnh ngươi cũng đã gặp. Tình huống như thế có thể không đủ để thương tổn được hắn. Magneto an ủi nói rằng, mà tựa hồ chính là nghiệm chứng Magneto. Phía dưới mặt nước đột nhiên khuấy lên. Lần thứ hai hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà ở vòng xoáy ở trung tâm nhất, một cột nước chính chậm rãi lên cao. Mà đứng ở này đạo cột nước người ở phía trên ảnh. Chính là lộ nhất phương. Thực sự là bất ngờ a. Ta cho rằng ngươi gặp hiện tại nhanh chạy đường. Dù sao đánh với ta một chiếc. Hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lộ nhất phương nhìn Phoenix. Bình tĩnh nói. Người chết. Phoenix cùng lộ nhất phương đối diện. Lạnh lùng phun ra hai chữ này, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.